Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 137, động thân, bởi vậy hướng thu tịch tại tiếp vào Phùng Nam điện thoại trong nháy mắt đó. Liền gọi điện thoại tới hỏi Bùi Dịch muốn làm thế nào. Hắn còn chưa nghĩ ra, muốn làm sao nói với Giang Sát, hắn cảm giác Phùng Nam đối nàng mang địch ý sự tình. Lúc này Giang Sắt ngược lại thể hội ra mình không có đại diện công ty chỗ xấu. Nếu như nàng có người giúp đỡ cản về phóng viên, liền sẽ không bị Chu Phán chiếm được tiên cơ, cũng có thể cấp tốc phản kích tới. Nàng do dự không có mở miệng, Bùi Dịch lại nói, Thu Nhiên đề nghị, lúc này tốt nhất không xóa ngôn luận không phản bác, còn có thể đi theo châm ngòi thổi gió, hắn cười đến xấu xấu. Một đôi mắt đuôi hất lên lấy, đến lúc đó lại mời người ra trấn cái trang từ, nhận dạy ngươi diễn kỹ chuyện này là được rồi, hắn nói xong lời này. Nhìn Giang Sắt lông mày nhẹ nhàng nhíu, liền cái cầm đi cọ nàng chân, cọ cho nàng gập cong muốn tránh, Bùi Dịch đưa tay liền đem cái ghế hai bên tay vịn bắt được. Không cho phép nàng cách mình càng xa hơn, người yên tâm, nếu như Thường Ngọc Hồ không chịu ra mặt. Ta sẽ cho người nghĩ biện pháp, giới văn nghệ bên trong diễn kỹ phong thần diễn viên cũng không. Phải là không có, không phải người nào đều sẽ có cốt khí, không hướng quyền thế cúi đầu. Nếu như Thường Ngọc Hồ không chịu vì nàng ra mặt, hắn tự nhiên cũng có biện pháp sẽ tìm người ra cho nàng nhận hạ cái này dạy nàng diễn kỹ tiền. Bối, danh nghĩa, trên mạng những cái kia lời mắng người càng nhiều. Trong lòng của hắn liền càng muốn chơi chết Chu Phán, hắn hận không thể thiên kiều vạn sủng nâng ở trong bàn tay người. Là một chút đều không cho phép người ta khó mà nói. Bùi Dịch trong lòng còn đang suy nghĩ lấy trong vòng người nào phù hợp yêu cầu của mình. Hướng Thu Nhiên điện thoại liền lại đánh tới. Dịch ca, ngươi lên mạng ngó ngó. Thường Ngọc Hồ tỏ rõ thái độ rồi. Cái này lão thái thái từ về hưu về sau, có thể rất ít lại liên quan đến cái này vòng tròn bên trong. Nàng về hưu mấy năm, thế nhưng là lực ảnh hưởng còn đang, nàng fan hâm mộ chung đại bộ phận người số tuổi cũng không nhỏ. Các ngành các nghề lẫn vào tiếng gió nước lên, hướng Thu Nhiên líu lo không ngừng. Ta cùng nhị thúc ta gọi điện thoại, khuyến khích một chút, lại khiêng ra Thường Ngọc Hồ tôn này đại Phật. Ta thúc đáp ứng giúp ta một chuyện, nói mượn cơ hội này phát huy một chút, đã tại để cho người ta khởi thảo cùng Bùi Dịch chỉ đi trong quân con đường này khác biệt. Hướng ra mấy năm gần đây đã tham chính chiếm đa số. Hắn nhị thúc nhậm chức tại Hoa Hạ Bộ Văn hóa, là cái bàn tay thực quyền nhân vật, Thường Ngọc Hồ thuộc phu lão một đời nghệ thuật gia, là thụ Hoa Hạ quốc nhà trợ cấp đặc cấp diễn viên. Ban đầu ở Hoa Hạ Đại Kịch Viện bên trong ở nhiều năm rồi. Biểu diễn nghệ thuật giới bên trong, địa vị rất cao, cho nên hướng Thu Nhiên đưa ra điều thỉnh cầu này thời điểm. Hướng nhị thúc rất nhanh đáp ứng, có bộ văn hóa hạ lệnh, cái khác một chút tin tức truyền thông tính là gì? Hướng Thu Nhiên hết sức vui mừng, thế kỷ ngân hà cái kia họ Chu tiểu minh tinh cùng đầu óc heo. Lúc này còn không tin chơi không chết nàng. Hoa Hạ phát triển rất nhanh, nhất là theo giới giải trí cái này một khối văn hóa phát đạt. Cả nước các nơi truyền thông bất kể là từ truyền thông vẫn là mấy nhà thực lực mạnh mẽ văn hóa. Truyền thông công ty cùng các nơi đài truyền hình chờ đều phát triển càng ngày càng thành thục. Trên Internet mấy nhà chủ lưu truyền thông thậm chí thường xuyên bá chiếm phần lớn bạn trên mạng. Ánh mắt, thế nhưng là bất kể là những địa phương này đài truyền hình cũng tốt. Vẫn là mạng lưới mấy lớn truyền thông cự đầu, lại cũng thống nhất về Hoa Hạ Bộ Văn hóa quản lý buộc. Một khi Bộ Văn hóa có chỉ lệnh, các nơi tin tức môi giới liền sẽ cùng theo ngã đầu. Ảnh hưởng này lực không phải hôm nay Chu Phán mở họp báo liền có thể so. Chỉ là không biết, Phùng Nam tỷ vì sao lại đến lội vũng nước đục này. Dịch ca, ngươi cùng với nàng bắt chuyện qua không có. Hướng Thu Nhiên hỏi cái này lời nói thời điểm, Bùi Dịch ánh mắt còn rơi vào Giang Sắt trên thân. Chân chính Phùng Nam đương nhiên sẽ không lội vũng nước đục này. nhưng là Giả Phùng Nam liền nói không chừng, nàng đến tột cùng là ai? Đối với Giang Sắt tràn ngập địch ý nguyên nhân là cái gì? Thậm chí Phùng Nam không hiểu thấu biến thành bây giờ bộ dạng này. Hắn đều còn phải nghĩ phương pháp biết rõ ràng. Chuyện này tối nay mà lại nói. Ngươi để ngươi ca trước đừng nhúc nhích, Bùi Dịch dặn dò một tiếng. Hướng Thu Nhiên liền nói. Đúng vậy, nghe ngài, ban đêm hẹn chỗ nào? Chiều Kiến Các, Bùi Dịch ứng một tiếng. Cúp điện thoại, Sắt Sắt, Thường Ngọc Hồ băng ngươi nói chuyện, Thường Ngọc Hồ thân phận không đồng dạng. Sớm tại Weibo mở ra mới bắt đầu. Giống nàng dạng này danh nhân, không cần chính nàng đăng ký, Weibo công ty liền sớm đã vì nàng đem danh tự, trang chủ đều lưu lại, từ đầu đến cuối, nàng Weibo bên trên liền không có phát qua tin tức, nhưng chú ý nhân số lại đạt đến gần 30 triệu nhiều. Đến Thường Ngọc Hồ dạng này địa vị, lại đã sớm rời khỏi cái vòng này, Weibo tự nhiên không có kinh doanh qua, cũng không có giống bây giờ minh tinh. Tìm mánh lới để cho người ta soát ra một chút hư giả chú ý độ. Nàng có thể có được những này chú ý, đều là hàng thật giá thật fan hâm mộ nhân số. 10 phút trước kia, nàng phát đầu thứ nhất tin tức. Nhiều năm trước, ta hành tẩu giang hồ thời điểm, mưa to gió lớn, trong đêm một người tập tễnh tiến lên, muốn có người xách ngọn đèn, đánh đem dù, hộ ta đoạn đường, hiện nay. Lại phát hiện ta sớm thành thói quen cái này đêm tối mưa gió. Phản cũng có thể vì người khác xách ngọn đèn, đánh đem dù, hộ học sinh một đường. Giang Sắt là đệ tử của ta, năm đó các lão bằng hữu còn có mấy cái nhớ kỹ ta, ra đến cho ta làm cái chứng, để tránh ta người học sinh này ngốc hô hô, để cho người ta một chậu nước từ đầu tạt đến chân. Bản thân chịu đựng. Cũng sợ nhiễu ta về hưu thanh tĩnh. Cái tin tức này vừa phát ra, rất nhanh Weibo hạ liền đã có không ít người nhắn lại. Một mảnh băng tâm, Ngọc Hồ tỷ, Ngọc Hồ tỷ phát Weibo rồi. Đạo Khả Đạo, Thương tỷ phát tin tức. Từ Khí Đông Lai, Thương Ngọc Hồ bản nhân. Tu thân dưỡng tính, là Ngọc Hồ bản nhân sao? Một nhà bất trị, dùng cái gì trị thiên hạ? Từ đăng ký Weibo bắt đầu. Chú ý chỉ có Thương Ngọc Hồ một người, một mực ngóng trông Ngọc Hồ có thể lại cùng mê điện ảnh trò chuyện. Nhưng vẫn luôn không có chờ đến một ngày này, tuy nói biết tỷ tỷ tại tuyên bố về hưu thời điểm. Đời này tái xuất khả năng tất liền không lớn, nhưng tổng ôm một tia hy vọng, may mà ta không hề từ bỏ qua. Thiện hạnh thì vô ngân, tỷ tỷ phát tin tức, sự tình xử lý công chuẩn bị, Ngọc Hồ tỷ. Thường Ngọc Hồ Weibo một phát, phía dưới cấp tốc bị một đại sóng không dám tin nhắn lại chiếm hết. Từ Weibo chiếm cứ mạng lưới đến nay, đã bao nhiêu năm trôi qua thời gian, tên của nàng vẫn luôn tại, lại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Lúc này lần đầu tiên dĩ nhiên phát một cái tin, liền ngay cả rất nhiều danh nhân đều trực tiếp tới hồi phục. Hoa Hạ đài truyền hình, tỷ tỷ tái xuất giang hồ. Nghiêm Xuân Hoa, Thụy Lúa Ảnh Nghiệp Truyền Thông Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chủ tịch. Đã bao nhiêu năm, ta còn nhớ rõ, ngày lúc trước vì ta đỉnh đầu che cái kia một cây dù, xách cái kia một chiếc đèn, đối với ta trợ giúp to lớn, tỷ tỷ có chuyện gì, trực tiếp gọi điện thoại là được rồi. Ngắn ngủi 10 phút tả hữu thời gian, Giang Sắt ấn mở Thường Ngọc Hồ trang chủ thời điểm, hồi phục lượng đã đạt đến gần 10.000. Gặp gì biết ngay, khả năng cá nhân lực lượng ít ỏi, nhưng vẫn muốn làm tỉ tỉ một chiếc đèn, một cây dù là chiếu sáng, chỉ là ngài đường dưới chân, che khuất, chỉ có ngươi một tia tóc, bảo ngài một lát an ninh, ta cũng vừa lòng thỏa ý. Đạo làm người, Giang Sắt, tỉ tỉ học sinh, có ai khi dễ tỉ tỉ học sinh sao? Đã độ xuân thu, xảy ra chuyện gì rồi? Ngọc Hồ đều đi ra. Lời thật mất lòng, tỷ tỷ lúc nào thu học sinh, nhưng không có nói cho năm đó lão mê điện ảnh một tiếng đâu. Canh thứ 2 Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.